Anime dị giới lữ hành gia. Chương 2, từ hôm nay bắt đầu làm nam tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào Dylan cao giọng hô, hắn cũng thật tò mò rốt cuộc là có chuyện gì. Không lẽ lại tới một cái tam lưu kịch bản như tới cửa từ hôn cái gì? Hắn cũng rất muốn nói một câu, chớ khinh thiếu niên nghèo. Từ cửa bước vào là một người kỵ sĩ lớn tuổi, mái tóc hoa râm đã lấm tấm bạc, thân mình bền chắc cao lớn. Bộ giáp nhìn cũ kỹ nhưng sáng bóng, cho thấy nguyên chủ thường xuyên bảo dưỡng. Nam tước đại nhân, là bọn sơn tặc, hơi cúi người, Garrett trầm giọng nói. Sơn tặc, Alan cố tìm tòi trong trí nhớ một chút ký ức. Sơn tặc thực chất là một đám lưu dân do chiến tranh mất nhà cửa, cũng là nơi tập trung của nhiều kẻ trộm sát nhân bị truy nã. Cứ đến mùa thu hoạch là lại xuống núi tìm vài thôn làng đánh cắp lương thực, thậm chí là người. Thường thì lãnh chúa chỉ cần phái một tiểu đội kỵ binh trang bị tốt là đủ xua đuổi. Nhưng lũ sơn tặc xâm lấn chấn buôn lần này có vẻ không đồng dạng. Dã lang sơn tặc, Alan nói với giọng khẳng định, là, lại một thôn làng bị cướp sạch, có 3 người phản kháng mất mạng, phụ nữ toàn bộ bị đoạt. Garrett thanh âm ẩn mang theo tức giận, hắn tức giận chủ yếu cũng không phải vì bọn sơn tặc làm ác. Thời đại này chiến loạn mạng người như cỏ rác, chết vài người tính cái gì. Mà là vì bọn sơn tặc đây là đánh mặt hắn vị kỵ sĩ trưởng này, là đang gây hấn với Lauren lãnh, gây hấn với hắn chủ quân Alan Lauren nam tước. Thật là, trước kia ta bỏ lại cho chính mình một cái lạn gian hàng A, Alan lẩm bẩm. Dã lang sơn chạy theo ký ức của hắn cũng không đơn giản, trang bị vũ khí cũng đầy đủ không nói. Nhân số tổng thể cũng phải hơn 100 người. Hoành hành nhiều năm tới nay đã nhúng chàm hơn 5 cái nam tước lãnh, thậm chí có một tử tước lãnh, cướp thương đội vô số mà vẫn không bị thảo phạt. Dùng cái mông nghĩ cũng biết là có vấn đề. Binh giả làm tặc kiếm thu nhập thêm cái gì, chuyện xưa không phải là hắn chưa gặp. Đây là có người xem hắn Alan làm quả hồng mềm bóp a, thậm chí muốn mạng của hắn. Nghĩ cũng phải, buôn chấn nho nhỏ của hắn với ít ỏi thuế thu, sản nghiệp cũng bị chia cắt gần hết, dân số lại ngày càng ít. Còn có cái gì giá trị ngoài mảnh đất này và hắn tước vị? Nam tước đại nhân, xin cho phép ta thống lĩnh toàn bộ binh lính đi vây quét sơn tặc. Lần này ta nhất định sẽ. Garrett bây giờ quả thật không nhịn được, xem ra vị này lớn tuổi lão kỵ sĩ có vẻ không được thông minh lắm a, nhường ngươi đi chịu chết sao? Trung thành là tốt nhưng toàn bộ chỉ số đều điểm tới cơ bắp đi. Alan liếc Garrett một mắt oán thầm, Alan nghiêm mặt nói, không được. Garrett sửng sốt, hắn cứ nghĩ rằng Alan sẽ đồng ý, không một vị lãnh chúa nào có thể chịu được sơn tặc trên lãnh địa của mình tác oai tác phúc. Thở dài một hơi, Alan nói tiếp, việc đó cần bàn bạc kỹ hơn. Nhưng trước mắt là phải đảm bảo an toàn của chấn dân trong mùa thu hoạch này. Cầm trên bàn sách tấm địa đồ, Alan chỉ vào và nói. Hết thảy xung quanh buôn chấn có hơn 10 ngôi làng. Garrett người lập tức điều động binh sĩ đi trợ giúp dân chúng di rời tới 2 ngôi làng gần buôn chấn nhất, tiếp đó thiết lập hàng rào phòng ngự. Làm lãnh chúa ta phải lo lắng cho sự an toàn của dân chúng trước. Dã lang sơn tặc là sẽ không dừng tay, nhân quảng cáo. Còn về thu hoạch, tranh thủ gặt được bao nhiêu gặt bấy nhiêu, trong vòng một ngày ta muốn di rời hoàn tất. Việc sơn tặc ta sẽ tìm cách xử lý. Garrett nghe xong một loạt như nghe thiên thư, sửng sốt hồi lâu hắn mới gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời một cảm giác quái dị dâng lên trong lòng. Hôm nay nam tước đại nhân có vẻ như anh minh thần võ hẳn lên. Tối cao thần phù hộ, nam tước đại nhân, chẳng lẽ ngài muốn cầu viện xung quanh lãnh chúa? Nghĩ nát óc, Garrett cũng chỉ có thể nghĩ ra phương án này, không lẽ còn là tụ tập dân chúng lại chờ sơn tặc tới cướp sao? Cầu viện, bọn quý tộc xung quanh thực đúng là đang chờ ta cầu viện đâu. Alan thầm nghĩ, lần này không biết phải nhượng lại cái gì, là kim tệ cắt bồi cái thôn xóm, bến cảnh quyền sở hữu, hay hoặc là muốn hắn từ bỏ cả tước vị. Theo quy định của Hamilton Vương quốc, lãnh chúa nếu không thể bảo vệ lãnh địa của mình và lãnh dân, chạy trốn khỏi lãnh địa khi có chiến tranh, trường hợp nghiêm trọng sẽ bị hủy bỏ tước vị và đất phong, giam lại định tội. Mà với một nam tước nho nhỏ như hắn, mất tước vị và đất phong không khác nào tự tìm đường chết. Thời đại này thật hắc ám a, đụng chút là muốn mạng. Alan có chút nhớ nhung kiếp trước xã hội văn minh, cái kia không vội, Garrett kỵ sĩ, ngươi cứ thực hiện di tản dân chúng trước. Alan nghiêm túc nói, vâng, nam tước đại nhân, làm một nghiêm cần kỵ sĩ tuân theo mệnh lệnh là của hắn bản chức. Huống hồ sống ở mảnh đất này hơn 30 năm, hắn đối với người dân nơi đây cũng có cảm tình. Không suy nghĩ nhiều nữa, Garrett đặt tay ở ngực chào một cái quân lễ rồi cáo từ. Hắn phải đi tới doanh trại tụ tập binh sĩ, thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Liếc nhìn Garrett đi xa, Alan than nhẹ, đi sang cửa sổ ngắm nhìn một chút trang viên, một chút ánh nắng buổi sáng sớm chiếu lên mảnh cỏ dại mọc tùm đã lâu không có người chăm sóc. Lauren gia tộc đã không thuê người làm vườn từ một năm trước. Toàn bộ dinh thự trừ hắn ra chỉ còn có một người hầu chăn ngựa, và một cái hầu gái lớn tuổi chăm sóc cuộc sống thường ngày. Đây quả thật là suy bại bắt đầu, nhưng từ giờ phút này, mọi thứ sẽ thay đổi. Ta là Alan Lauren Nam Tước, và trước mắt là lãnh địa của ta. Alan lẩm bẩm, tuy tình cảnh có chút chắc trở nhưng tính ra cũng xem như một không tệ bắt đầu. Trong lòng hạ quyết tâm, Alan cặp mắt nheo lại liếc một bên bảng hệ thống. Chức năng xuyên toa, xuyên qua thế giới Europia đại lục, hệ thống năng lượng 5 FE, dùng một số năng lượng ít ỏi còn lại, trước mắt hệ thống đã lùng tìm ra được một thế giới gần nhất có trí khôn sinh vật. Hơn nữa tỷ lệ thời gian của thế giới mới tối đa có thể điều chỉnh là 1 giờ 50, nhân quảng cáo. Năng lượng xuyên qua, vận mệnh chi lực hay còn gọi là vận mệnh năng lượng. FE, Fate Energy, chỉ những thế giới tồn tại vận mệnh năng lượng mới có thể tìm kiếm được vận mệnh năng lượng là dấu hiệu của việc có trí khôn sinh vật, có tín ngưỡng, có văn minh tồn tại mới sinh ra. Alan cũng từng nghĩ tới trò, thêm điểm, kỹ năng và số liệu nhưng gặp phải phần chú thích, năng lượng quá cao cấp, không thể dùng, ít nhất cho tới Hoàng Kim truyền kỳ phía trước có vẻ như cái vận mệnh năng lượng này chỉ dùng để xuyên qua. Thực tế phũ phàng dập tắt cái ý định bật hách một bước lên trời của Alan. Ta hiện giờ quá yếu không dùng được thực đúng là xin lỗi. Thật đúng là cái rác rưởi hệ thống. Alan chửi thầm, Alan kiên nhẫn mà đọc tiếp phần sau, xuyên qua tùy tình trạng thế giới mà có hai cách lựa chọn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể xuyên qua cái này lựa chọn khá là nguy hiểm nhưng thu hoạch cao, sức mạnh thu được trực tiếp phản hồi thân thể, không có hạn chế, vật phẩm gì đó hoàn toàn có thể dễ dàng mang về. Nhưng không cẩn thận bị đánh chết xem như là hết chuyện. 2. Chân linh xuyên qua, một dạng của linh hồn phân thân. Nhiều thế giới cách quá xa, không biết bao nhiêu thứ nguyên, hơn nữa quy tắc vũ trụ khác biệt rất khó mà mang chân thân xuyên qua, giống như không thể nào bỏ một con cá sống sót trên cạn. Thậm chí có nhiều thế giới kể cả chân linh cũng khó mà xuyên qua được. Tính toán một hồi, muốn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt chỉ cần một trong hai thứ. Một là bản thân thực lực thế giới kỳ huyễn như thế này, tầm quan trọng của vũ lực vô hạn cất cao. Nếu hắn là cấp 2 siêu phàm, cái gì dã lang sơn tặc sát bọn chúng như sát gà. Chưa kể vận dụng năng lượng thần bí, số liệu vượt qua 10 đột phá nhân thể cực hạn cũng không phải là thôi. Tay không phá nát đá cái gì chỉ là chuyện nhỏ. Tất nhiên đường này không dễ đi, Alan hắn giờ cũng chưa có con đường nào tiếp xúc siêu phàm lĩnh vực. 2 là tiền tài, chỉ cần từ thế giới khác mang về đủ kim tệ và vật quý giá, cùng lắm hạ mình đi trộm đi cướp. Làm một phiếu rồi chạy. Hệ thống còn tặng kèm hắn một tinh thần không gian kích thước chừng 3 mét khối, tinh thần chỉ số càng cao tinh thần không gian càng rộng. Đúng là giết người cướp của đi kèm hữu dụng thần khí a, Alan cảm thán. Có đủ tạm thời tài chính, Alan hoàn toàn có thể dùng tiền thuê quân đội của các lĩnh chúa khác hoặc có thực lực dòng binh trợ giúp hắn chiến đấu với dã lang sơn trại. Đương nhiên, không có đủ thực lực mà nắm giữ một số lớn tiền tài lâu dài thì cũng chỉ là mầm tai họa. Hắn tình cảnh hiện tại đó là tấm gương. Nhưng lượng lớn tiền tài để vượt qua cửa ải trước mắt cũng đã đủ. Thời gian đứng ở hắn bên này, chỉ cần trong thời gian ngắn, nhờ vào hệ thống trợ giúp hắn hoàn toàn có thể tăng cường mình thực lực. Alan tin chắc như vậy. Dân chúng đợi một ngày sau sẽ di tản an toàn, hơn nữa đang mùa thu hoạch lương thực dồi dào, lấy hơn 50 tên dân binh cùng với Garrett vị này kỵ sĩ dây dưa chừng nửa tháng một tháng là không thành vấn đề. Hơn nữa mục đích của bọn dã lang sơn tặc chắc chắn không phải là thực sự muốn đánh thẳng vào buôn chấn làm thịt hắn Alan, ít nhất trước mắt là như thế. Vậy nên lần này, hắn quyết định mạo hiểm, nếu không có một chút lòng can đảm hắn kiếp trước cũng không chọn một mình đi du học Mỹ nhằm xông ra một cái tương lai tốt đẹp. Sau khi chuẩn bị một số đồ dùng, vội vàng để lại một bức thư cho Garrett, hắn lựa chọn thân thể xuyên qua. Không gian bốn phía khẽ rung động, thân ảnh Alan dần dần biến mất. Cách chương.